Vạn Cổ Ma Tôn, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 74 Kiều trưởng lão ngạc nhiên, ông có thể cảm nhận được, những kiếm khí cắt nhỏ nguyên liệu này, không hề cắt bừa và không có mục đích, mà là một phương thức đặc biệt có quy luật, không hề làm tổn hại tới bản chất của nguyên liệu, trong lòng Kiều trưởng lão kinh hãi không thôi, khống chế hàng trăm kiếm khí. Thực hiện những thao tác tỉ mỉ mà chuẩn xác đến như vậy. Chỉ với bước này thôi, ông ấy đã không thể làm được rồi. Đừng nói là ông ấy. Bất cứ luyện đan sư nào chỉ e cũng khó mà làm tới được bước này. Bảo bọn họ khống chế lửa thì được. Nhưng bảo bọn họ khống chế kiếm khí. Còn phải đạt tới trình độ này. Hiển nhiên là không thể nào làm được. Đặc biệt là sau khi Lâm Tiêu Thi triển ra kiếm khí. Kiều trưởng lão càng kinh ngạc hơn. Kiếm ý vừa xuất ra. Những kiếm khí đang hoạt động liền trở nên ngoan ngoãn. Nghe lời trong nháy mắt. Mỗi một luồng kiếm khí đều bắt đầu phân công công việc. Vô cùng tuần tự. Dung hợp. Ngưng đan. Tụ đan. Thành đan. Chỉ sau một canh giờ. Lô luyện đan mới của Lâm Tiêu đã cho ra lò rồi. Mở lò luyện đan ra. Một mùi hương của đan dược xông ra. Còn nồng đậm hơn lô trước. Kiều trưởng lão chấn động và sững sờ đứng tại chỗ. Ông không cần tới nhìn. Chỉ cần ngửi thôi cũng biết. Lô này nhất định là tỷ lệ thành đan lại đạt 100. Rồi. Đáng sợ. Tên nhóc này thực sự đáng sợ mà. Ủa. Đây là gì? Sư tôn. Bên trong có một viên đằng nguyên đan. Bên trên hình như có cái gì đó. Lục Minh Nguyệt sau khi trải qua cơn chấn động. Phát hiện ra một điểm nghi vấn. Kiều trưởng lão nghe vậy mới bước tới gần để nhìn. Thấy một viên đằng nguyên đan cực phẩm trong đó. Trên bề mặt xuất hiện một tầng sương mù. Chỉ nhìn lướt qua một lần. Kiều trưởng lão dường như nhìn thấy quỷ. Khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi. Tròng mắt trợn trừng. Nhất khí xương đan. Kiều trưởng lão lần nữa có biểu cảm mất kiểm soát. Ông cảm thấy toàn bộ sự kinh ngạc của cả đời này đã dùng hết trong ngày hôm nay rồi. Nhất khí xương đan, sư tôn, đó là gì vậy? Lục Minh Nguyệt tò mò hỏi. Phẩm chất của đan dược có thể chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, mà trên cực phẩm, có một cấp còn cao hơn. Luyện ra nhất khí xương đan, có thể tăng hiệu quả ban đầu của đan dược lên 2 phần. Đồng thời loại bỏ toàn bộ tác dụng phụ. Kiều trưởng lão nhìn chằm chằm viên đằng nguyên đan đang tỏa ra xương đan. Lẩm bẩm giải thích, sư tôn, vậy trên nhất khí xương đan thì sao? Có phải là nhị khí xương đan không ạ? Lục Minh Nguyệt đôi mắt sáng rỡ. Vô cùng có hứng thú với tri thức mà mình chưa biết. Cái con bé này, hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhất khí xương đan đó đều là chuyện mà chỉ có luyện đan sư bát phẩm mới có thể làm ra được. Kiều trưởng lão không khách khí, lườm đồ đệ nhà mình một cái. Cách chương.